Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 454, Phong Ba. Hạ Uy, ngươi không sao chứ? Tự mình có thể đi không? Ngô Địch nhìn qua ngã oặt tại ngực mình Sở Thương Nguyệt, nhỏ giọng hỏi. Sở Thương Nguyệt lông mi thật dài khẽ run lên, hư nhược mở hai mắt ra, môi son khẽ mở nói, không có sự tình, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lúc này Sở Thương Nguyệt toàn thân mềm mại không xương, hoàn mỹ tiên trên mặt hiển hiện một vòng tái nhợt, nhìn càng thêm làm người thương yêu yêu, trơn bóng cái trán tràn đầy mồ hôi mịn. Mà cùng Sở Thương Nguyệt tiếp xúc gần gũi, Ngô Địch càng rõ ràng hơn, không chỉ là cái trán, Sở Thương Nguyệt toàn thân đều tại xuất thủy, đem một thân váy áo ướt nhẹp dán thật chặt hợp tại linh lung tinh tế thân thể mềm mại bên trên, đồng thời nương theo lấy một trận thấm vào ruột gan dị hương. Đây tuyệt đối không bình thường. Say khướt hạo nhân đạo sĩ béo đi tới, vỗ vỗ Ngô Địch bả vai, huynh đệ, đừng sợ, cứ việc làm, gian phòng ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, nàng lão cha cùng nàng lão cha, ta giúp ngươi giải quyết, huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hạo nhân đạo sĩ béo nói, nói xong còn đánh một cái tràn đầy tử khí chính là ở một cái. Phanh, Ngô Địch khống chế lực đạo, một chỉ điểm tại đạo sĩ béo cái trán, lập tức làm cho mắt nổi đom đóm, cuối cùng chớp mắt, ngã xuống đất ngất đi. Đùng, Ngô Địch vai phải bị một con trắng đen sen kẽ gấu vuốt mèo vỗ vỗ. Béo đạt khom người, duỗi ra khác một con gấu trúc móng vuốt khoác lên Sở Thương Nguyệt trên vai, đem Sở Thương Nguyệt hướng Ngô Địch trong ngực đưa tới, làm hai người dán vào càng thêm chặt chẽ. Đại ca, không phải ta nói ngươi không thấy cô nàng Sở toàn thân đều đã ướt sao? Lúc này ngươi nếu là không làm điểm gì gì đó, ta nghĩ ta muốn đổi giọng gọi ngươi đại tỷ. Rượu trắng sợ người gan, rượu trắng đồng thời cũng sợ gấu trúc gan. Nếu là tương lai béo đạt xuyên qua đến bây giờ lời nói, nhất định sẽ tại chính mình nói ra cái này làm chết ngữ trước đó giữ chặt mình trước kia, sau đó ném lên mấy cái tai con chim. Đương, keng, đông, oanh, béo đạt bị vùi dập giữa chợ. Oa, quá sung sướng, lại qua thật lâu. Tại trên ghế nằm thi Sở Thương Tuyết bỗng nhiên nhảy lên một cái, mừng rỡ lớn kêu ra tiếng. Đồng thời Sở Thương Nguyệt cũng là từ trạng thái hư nhược khôi phục, nhìn xem một bên Ngô Địch, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nàng là tuyệt đối sẽ không nói mình lúc trước là bởi vì cái này miệng nhỏ thánh giai thuốc đồ ăn. Nàng mà nói quá kích thích, quá thoải mái, trong lúc nhất thời không thể thừa nhận mới hư nhược. Qua ba lần rượu, Ngô Địch bắt đầu tay nấu nướng buổi tối cuối cùng một món ăn. Hầm canh rán, một đạo phi thường phổ thông món ăn, nhưng là trong đó các loại nguyên vật liệu lại là mọi thứ không phổ thông. Đầu tiên canh rán tài liệu chính là rán, nhất đại truyền kỳ yêu thánh. Tiếp theo là các loại phối đồ ăn, từng cây thánh dược cùng không cần tiền đại la bạc đồng dạng bị Ngô Địch liên tiếp ném vào trong nồi. Chỉ là nhìn xem liền khiến người khác sinh ra đau lòng cảm giác. Đồng thời đối với Ngô Địch cái này một nồi thánh canh rắn càng thêm chờ mong. Cuối cùng của cuối cùng, hầm canh rắn vật chứa quả nhiên vẫn là không phải vạn vật đỉnh món này, không thiếu sót truyền thế thánh binh không ai có thể hơn. Ngô Địch thi triển trong cổ tịch ghi lại phương pháp, ngăn cách trong cõi u minh nạp liệu. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người không có gì ngoài hôn mê đạo sĩ béo cùng béo đạt bên ngoài. Lực chú ý tất cả đều bị trong nồi kia một tia như có như không hương khí hấp dẫn. Lập tức miệng lưỡi nước miếng. Tại vạn vật trong đỉnh trưng nấu, thịt rắn bên trên ẩn chứa yêu thánh chi uy cùng hung sát chi khí tự nhiên mà vậy bị vạn vật đỉnh hấp thu. Không cần Ngô Địch động thủ chính là bị tịnh hóa hoàn toàn. Tại đạo hỏa hạ chịu nấu trọn vẹn một giờ số không sau 3 phút. Cái này một đỉnh thánh canh rắn yến rốt cục hoàn thành. Chỉ một thoáng kim quang ngút trời, dẫn phát các loại dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Vị trí kia tựa như là chiến thần chỗ ở. Chẳng lẽ là thánh nhân tại luyện đan? Đan thành dị tượng, cái này nhất định là có người luyện thành tuyệt thế đại đan. có luyện dược tông sư kết luận nói. Đồng thời đạt được đám người nhất trí tán đồng. Không biết nếu để cho bọn hắn biết đây thật ra là Ngô Địch làm đồ ăn đưa tới dị tượng. Không biết lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngô Địch trụ sở bên trong. Sở Lăng Xa bọn người trước tiên kịp phản ứng. Nhao nhao thi triển thủ đoạn. Đem nửa dị tượng trên không trung áp chế lại. Cũng đúng lúc này. Giống như bom nổ tung. Vô cùng vô tận hương khí tại đình trong nội viện lưu thoán. Chỉ là nghe cỗ này mùi thơm liền là làm người có một loại thượng thiên cảm giác kỳ diệu. A, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Ngô lão đệ, lão ca ta trước nếm một ngụm. Một đạo hư vô mờ mịt thanh âm truyền vào Ngô Địch lỗ tai. Lập tức phóng đại vạn vật trong đỉnh canh rắn thiếu một bát. Tiểu tử thúi, thật không nghĩ tới một đoạn thời gian không có kiểm tra. Tay nghề tiến bộ nhiều như vậy ha. Rượu nếp âm thanh âm vang lên. Đồng thời vạn vật trong đỉnh canh rắn mất đi một bát. Ngô Thánh, có thể hay không cho lão hủ một chén nhỏ nếm thử tươi. Mùi vị kia thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Nếu là ăn không được lão hủ liền, một đã không biết bao nhiêu tuổi lão nhân hai mắt gâu gâu nhìn xem Ngô Địch. Lão đại, ta cũng nghĩ ăn. Ngô ngày rằm càng là chảy nước miếng chảy đầy đất. Đại ca, ta nước bọt đều đi ra a. Sở Kiện bất tranh khí vuốt một cái khóe miệng. Liền là Mộ Thanh Trúc như vậy thận trọng nữ tử. Lúc này nhìn xem Ngô Địch ánh mắt đều tràn đầy khát vọng chi ý. Tốt a, người người có phần, tự mình mang bát, sau đó xếp hàng. Ngô Địch hạ lệnh, không ra một giây, một đầu uốn lượn trường long chính là lập. Nhìn xem này một đám trông mong thực khách. Ngô Địch không khỏi nhớ tới trước kia chuyện cũ. Tỉ như nhà ăn bác gái nhóm run tay chứng. Giờ khắc này chính mình là đánh đồ ăn đại ca. Nhất định phải khiến cái này người cũng nếm thử cảm giác đau lòng. Ngô Địch mỉm cười gật đầu. Hạ quyết tâm, ta nói Ngô Đại Thánh người. Tay của ngươi có thể chớ run sao? Lại run liền không có. Còn nữa Ngô Địch ngươi vì cái gì tay run a? Nếu mệt, chính ta múc cũng có thể. Tự lực cánh sinh ta am hiểu nhất. Xếp tại thủ vị Hứa vui nhìn xem Ngô Địch run lẩy bẩy mánh khóe. Ra trực nhảy, cuối cùng chờ mong nói. Không cần, Ngô Địch vung tay lên. Cho Hứa vui nửa bát. Tiếp xuống đám người mỗi một cái đều kinh lịch lấy Ngô Địch run lẩy bẩy tay đem cái thìa lớn bên. Trong canh rắn một chút xíu chấn động rớt xuống tình cảnh. Giọt kia rơi canh rắn phảng phất là lòng đăng của bọn họ nhỏ máu. Một con béo tay đưa tới. Ngô Địch run rẩy, cũng không ngẩng đầu lên cho Ngô Ngày Rằm đánh nửa bát. Ngô Ngày Rằm bưng qua hô hô hai tiếng chính là toàn bộ vào trong bụng. Nhưng không có từ khác một bên rời đi. Ngay sau đó lại là đưa ra cái chén trong tay. Lại sau đó không đợi Ngô Địch mở miệng. Ngô Ngày Rằm chính là bị đánh. Trong đình viện mỗi người phân toàn bộ về sau. Vạn vật trong đỉnh ước chừng còn thừa lại một phần tư khoảng chừng. Ngô Địch tay mắt lanh lẹ. Ngăn trở đồ tể lần nữa ăn trộm gà. Sau đó trực tiếp ôm vạn vật đỉnh liền đỉnh từng ngụm bắt đầu ăn. Mười phần không giảng cứu. Một đêm này, trải qua Ngô Địch thuốc đồ ăn cùng cuối cùng gia nhập các loại đại dược nấu chín mà ra thánh canh. Rắn tẩy lễ. Trong đình viện tất cả mọi người là đạt được lớn nhỏ không đều chỗ tốt. Có thọ linh không nhiều cường giả tiền bối cảm nhận được tuổi thọ kéo dài. Mà giống Mộ Thanh Trúc chờ đồng lứa nhỏ tuổi toàn thân tinh khí mạnh mẽ. Tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn vụt vụt vụt trèo lên trên. Bất quá đều bị bọn hắn lấy thủ đoạn của chính mình ngăn chặn. Nếu không leo lên mấy cái bậc thang nhỏ hoàn toàn không có vấn đề. Ngoại giới, Ngô Địch một ngày chảm bốn yêu thánh phong ba còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Cái này một có tính chấn động tin tức trong thời gian ngắn nhất truyền khắp đại lục. Khiến thế nhân chấn động. Tám cửu 170 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.